Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 169. Ta giết ngươi như giết chó. Hôm sau, tia nắng ban mai xé rách tầng mây rơi xuống đại địa. Cái này tòa cổ xưa Gia Mã Đế Đô, tại cái kia kim sắc ánh mặt trời bao phủ phía dưới. Cái kia từng tòa đứng vững mây xanh kiến trúc cao lớn, tản ra vô cùng rộng rãi đại khí. Hôm nay, đế đô hiện ra đặc biệt náo nhiệt. Náo nhiệt bên trong lại lộ ra mấy phần căng thẳng áp lực cảm giác. Sáng sớm, một cỗ cường hãn khí tức liền tại đế đô các nơi phóng lên tận trời. Gia Mã Hoàng Thất, cái kia trên hoàng thành không, có một đầu khổng lồ giao long phóng lên tận trời. Từng đợt tiếng long ngâm quét sạch toàn bộ đế đô. Tại cái kia giao long trên lưng, đứng đấy từng đạo cường hãn thân ảnh, mà Bảo Gia Lão đứng tại phía trước nhất. Ở tại một bên, còn đứng lấy một đạo khí chất cao quý, thân thể mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, hiện ra lãnh ý, cho người ta một cỗ uy nghiêm cảm giác. Cái này tự nhiên là Yêu Giả, tương lai đế quốc nữ hoàng. Tại Gia Mã Hoàng Thất nhân mã xuất động đồng thời, cái kia đế đô bên trong nạp lan ra nhóm thế lực, cũng là có từng đầu khổng lồ phi hành ma thú bay lên trời, bên trên đều đứng đầy thân ảnh. Trong lúc nhất thời, tại cái kia đế đô trên đường chân trời, thả mắt nhìn đi, từng đầu khuôn mặt dữ tợn phi hành ma thú lơ lửng, bên trên đứng đầy cường hãn thân ảnh. Cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt ma thú thân ảnh, còn như trước bão táp tịch nhấc lên dày nặng mây đen. Khủng bố uy áp từ chân trời quét sạch bốn phương, nhìn nổi phương đế đô người đều có chút tê cả da đầu. Xem cái này khủng bố tư thế, mọi người làm sao không biết, hôm nay, Vân Lam Tông bên trên, tất có một tràng kinh khủng dị thường đại chiến bộc phát. Sau trận chiến này, đế quốc thế lực đem một lần nữa tẩy bài. Bởi vậy một trận chiến này, quan hệ trọng đại, từng đầu hung hãn ma thú tại đế đô chân trời xẹt qua. Cuối cùng, chỉnh tề như một đứng tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vùng trời, tựa như đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tại một chỗ rộng lớn trên quảng trường, từng đầu cao giai phi hành ma thú đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh chính giữa an tĩnh đứng tại ma thú bên cạnh, chờ xuất phát. Lúc này, quảng trường phía trước, Tiêu Hàn một đoàn người đi tới. Tiêu Viêm, Tiêu Tuyết Cầm, Mỹ Đỗ Toa, Hải Ba Đông đám người đều tại. Tham kiến các chủ. Tiêu Hàn vừa hiện thân, trên quảng trường đế các người lập tức cung kính hành lễ. Âm thanh chấn động thiên địa, khí thế như hồng. Tiêu Hàn tùy ý khoát tay áo, nhìn lướt qua trên quảng trường mọi người phía sau, cũng không lãng phí thời gian nữa. Vừa muốn chuẩn bị nhích người thời điểm, một đạo gợi cảm vũ mị thân thể mềm mại đi tới. Nàng mặc một bộ lửa đỏ sườn xám, uyển chuyển đường cong hiện ra sâu sắc, nhất cử nhất động đều lộ ra mê người vũ mị phong tình. Nữ tử này tự nhiên là Nhã Phi. Tiêu Viêm, nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Nhã Phi đi tới Tiêu Viêm trước mặt, thay người sau có chút sửa sang lại một chút quần áo, nhẹ nói nói, bộ dáng kia ngược lại có mấy phần tiểu tức phụ cảm giác. Yên tâm đi, Nhã Phi tỷ, lần này chắc chắn có thể nhất cử diệt đi Vân Lam Tông. Tiêu Viêm cười nói, bất quá lại cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao, ngay ở trước mặt nhiều người, Nhã Phi đối với hắn làm ra thân mật như vậy động tác. Tiêu Viêm, ta nhìn ngươi cái kia đổi giọng, kêu Nhã Phi tỷ có nhiều khoảng cách cảm giác. Lúc này, bên cạnh Tiêu Hàn cười trêu ghẹo nói, làm sao không biết cái này giữa hai người có chút mờ ám nhỏ. Bên cạnh mọi người cũng đều sẽ tâm tư cười cười, bất quá không dám lắm miệng. Tiêu Hàn dám tùy ý trêu ghẹo, thế nhưng là bọn hắn không dám. Bất quá riêng phần mình trong lòng tự nhiên đều hiểu. Tốt, cái kia xuất phát, trở về lại chàng chàng thiếp thiếp a. Bây giờ, nên đi làm chính sự. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Nhã Phi thì là bị Tiêu Hàn lời nói này phải có chút khuôn mặt phiếm hồng. Vũ Mị khuôn mặt động lòng người đến cực điểm. Xuất phát, Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại không kéo dài. Vung tay lên, thân hình dẫn đầu lướt đầu kia phía trước nhất ma thú. Tiêu Viêm, Tiêu Tuyết Cầm, Mỹ Đỗ Toa đều là lướt đi lên. Còn lại mọi người cũng nhanh chóng lướt đến ma thú trên lưng. Trong lúc nhất thời, phi hành ma thú to lớn vây cánh chấn động. Sau đó cái kia thân hình khổng lồ mang theo đám cường giả bay lên không. Đi, bay đến đế đô vùng trời. Nhìn xem tại trên đường chân trời đế đô nhiều thế lực. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua. Tay vung lên, nhiều thế lực đều là theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, đế đô vùng trời, nhiều thế lực đại quân hội tụ. Khí thế khủng bố xông thẳng thiên vũ, đen nghịt thân ảnh thẳng đến đế đô bên ngoài Vân Lam Tông. Khí thế hung hung, tại Tiêu Hàn bao gồm thế lực đại quân phía sau, lại theo đuôi một chút tiểu thế lực. Bọn hắn đồng thời không có gia nhập phương nào trận doanh. Giờ phút này theo tới, tự nhiên là làm đi xem một chút náo nhiệt, để đến thời điểm thấy rõ thế cục kịp thời xếp hàng. Riêng phần mình đều là có chính mình tâm tư. Trên đường chân trời, tiếng gió thổi gào thét. Từng đầu khuôn mặt dữ tợn phi hành ma thú phe phẩy to lớn vây cánh. Phi tốc tiến lên, khoảng một canh giờ, cái kia xuyên thẳng mây xanh Vân Lam Sơn hiện lên trong mắt mọi người. Nơi đó vân vụ lượn lờ, đấu khí tràn đầy, là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thấy thế, Tiêu Hàn để phi hành ma thú lần nữa tăng thêm tốc độ. Mấy phút đồng hồ phía sau, mấy chục con khổng lồ phi hành ma thú đã phủ xuống tại Vân Lam Tông cái kia như vậy đại tông môn. Phía trên, nhanh, mau đưa cảnh báo, thông chi tông chủ, Tiêu Hàn bọn hắn giết đi lên. Lúc này, nhìn thấy chân trời từng đầu ma thú, cái kia Vân Lam Tông một chút tuần tra đệ tử lập tức hoảng sợ nói. Có người nhanh chóng kéo cảnh báo, to rõ tiếng cảnh báo, trong khoảnh khắc liền tại toàn bộ Vân Lam Tông vang lên. Vù vù, chỉ một thoáng, theo cái kia Vân Lam Tông chỗ sâu, liền hù dọa từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió. Lập tức chỉ thấy số lớn thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Rất nhanh liền xuất hiện tại tông môn phía trước trên quảng trường. Đấu tông đấu hoàng đều có. Khí thế đáng sợ. Cùng lúc đó, tại Vân Lam Tông mọi người phía trước. Không gian một cơn chấn động. Vân Sơn thân ảnh hiện lên. Giờ đây Vân Sơn so 2 năm phía trước càng cường đại hơn. Bất quá giờ đây hắn lại cho người ta một cỗ cực kỳ âm u cảm giác. Hắn quanh thân hắc khí quấn quanh, hai con người tối tăm, như theo trong địa ngục leo ra u linh, nhìn qua để cho người ta có chút không rét mà run. Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là 2 năm phía trước 2 cái chó nhà có tang lại trở về. Lúc này, Vân Sơn vậy đối âm u con ngươi đảo qua lơ lửng tại chân trời Tiêu Hàn hai người. Cười lạnh nói, buồn cười đến cực điểm. 2 năm phía trước, nếu không là hồn điện xuất thủ, người Vân Sơn đã sớm là cái người chết. Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn đi xuống. Từ tốn nói, năm đó, hắn dung hợp thần băng cùng dị hỏa trọng thương Vân Sơn đám người. Bất quá cuối cùng vị kia vụ hộ pháp xuất hiện, Vân Sơn liếc nhìn Tiêu Hàn, cười lạnh cười, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Nói, Tiêu Viêm, nghe nói ngươi thích ta cái kia không nên thân Vân Vận Đồ Nhi. Ngươi nói, bổn tông chủ nếu là giết nàng, ngươi sẽ không đau lòng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm Vân Sơn. Trong con người có lãnh ý chớp động. Ta đi, cái này lại là cái gì nội dung cốt truyện? Bên cạnh Tiêu Hàn cũng là giật mình. Vân Sơn định dùng Vân Vận uy hiếp Tiêu Viêm. Vân Sơn vừa mới nói xong, lập tức hắn vung tay lên, chỉ thấy rộng tràng đột nhiên chấn động. Sau đó cái kia trong sân rộng vị trí, một cái hình vuông cửa động mở ra. Sau đó một vài trượng lao tù chậm chậm dâng lên, làm cái kia lao tù hoàn toàn hiện lên ở trên quảng trường thời gian. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là trì trệ. Chỉ thấy cái kia lao tù bên trong có một vị nữ tử, đó là Vân Vận, nguyên bản ung dung hoa quý nàng, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ chật vật, tay chân nàng đều bị lạnh buốt xích sắt khóa lại, tóc tai bù xù, trên thân thể mềm mại che kín vết máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hấp hối, Tiêu Viêm, giờ phút này, Vân Vận cũng là chú ý tới chân trời Tiêu Viêm. Trống rỗng vô lực trong con mắt bất giác khôi phục mấy phần tức giận. Vân Sơn, nhìn thấy Vân Vận dáng dấp, Tiêu Viêm con người dần dần co vào, trong mắt sát ý điên cuồng dũng động, ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao nhìn chằm chằm Vân Sơn. Năm đó, nàng thay ngươi giải trừ thể nội truy tung vết tích, tự mình đem ngươi thả đi. Cái này, chính là nàng đại giới. Vân Sơn không có để ý Tiêu Viêm sát ý, hắn nói tiếp, Tiêu Viêm, đi giết Tiêu Hàn, ta liền có thể tha cho nàng không chết, bằng không, hôm nay ta liền để nàng chết ở trước mặt ngươi, người yêu chết ở trước mắt, cái kia một màn, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Vân Sơn khóe miệng hơi cuộn lên, cũng không định trực tiếp khai chiến, trước đó hắn muốn nhìn một chút huynh đệ tương tàn trò hay. Mọi người khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Sơn sẽ đến chiêu này. Hơn nữa, cái này Vân Sơn quả thực tâm ngoan thủ lạt, rõ ràng đối đồ đệ mình đều hạ thủ được. Vân Sơn, ta muốn nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người cái này cái gọi uy hiếp, thực sự quá buồn cười. Lúc này, Tiêu Hàn bước chân bước ra, ánh mắt nhìn về phía Vân Sơn, từ tốn nói, thật sao? Nghe vậy, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn áo bào không gió từ lên, xem khí thế kia, rõ ràng đã đến đấu tông đỉnh phong cấp độ. Vừa mới nói xong, Vân Sơn đối với Vân Vận lao tù cách không vừa nắm. Một cái vô hình không gian đại thủ lập tức ngưng kết, sau đó trực tiếp hướng phía Vân Vận nắm đi. Một khi nắm phía dưới, Vân Vận hẳn phải chết không nghi ngờ. Đấu tông đỉnh phong, đây chính là uy hiếp vốn liếng. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, đồng dạng cách không vừa nắm. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, phong vân dũng động, chỉ thấy không trung lăn lộn dày nặng tầng mây bên trong. Một cái khủng bố Phật ma đại thủ lập tức hướng phía Vân Sơn đám người chợt vỗ mà đi. Bàn tay to kia bên trên, Phật ma chi khí gào thét, giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Thấy thế, Vân Sơn con người đột nhiên co rụt lại, giật nảy cả mình, hiển nhiên cái này Tiêu Hàn thực lực có chút vượt quá hắn dự liệu. Vân Sơn vội vã xuất thủ chống lại, bên cạnh hắn một đám đấu tông đấu hoàng cũng đều dồn dập xuất thủ. Nhưng mà giờ đây Tiêu Hàn chính là đấu hoàng đỉnh phong, lại thi triển cái này đấu kỹ thiên giai phải biết bao khủng bố. Phật ma giận dữ, chấn áp hết thảy, oanh, chỉ một thoáng, Phật ma đại thủ rơi xuống, Vân Sơn đám người chống lại phảng phất lấy trứng chọi đá. Trong khoảnh khắc liền bị Phật ma đại thủ đánh thành phấn vụn. Trên quảng trường, một cái cự thủ hố sâu hiện lên, khói bụi không dứt, đợi đến khói bụi tan hết, cái kia cự thủ trong hố sâu cảnh tượng cũng là rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người. Vân Sơn đám người đều là bị một bàn tay vỗ thành chó chết một dạng nằm tại cự trong hầm. Mỗi cái hấp hối, thấy thế, Mọi người tại đây đều là cảm thấy hãi nhiên. Một dưới tay, cái này Vân Lam Tông cái gọi đỉnh phong chiến lực, có thể nói là không chịu nổi một kích. Cái kia trên đường chân trời Hải Ba Đông đám người đều là bị oanh mắt choáng váng. Bọn hắn đột nhiên cảm giác bọn hắn là dư thừa. Mẹ nó, mạnh như vậy, ai có thể nói cho bọn hắn? Bọn hắn tới chỗ này là làm gì? Giờ phút này, Tiêu Hàn đạm mạc ánh mắt quét về cự thủ trong hố sâu Vân Sơn. Hắn đứng chắp tay, từ tốn nói, Vân Sơn, ngươi cho rằng, đây là 2 năm phía trước. Giờ đây, ta giết ngươi, như giết chó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.